pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 502 người đến nuôi sống ta 10. Đệ nhị càng, bởi vì không nghe lời ăn hai cái tát, bởi vì không kêu nữ vương đại nhân lại ăn hai cái tát. Sáng sớm tinh mơ, trộm cơ chưa toại Vương Vân Sách theo một chương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chui vào Vương Kim Sơn phòng. Gào khóc, cha mẹ cùng ca ca tẩu tử cùng nàng nói chuyện đều nhẹ nhàng. Nàng thiên kim đại tiểu thư Vương Vân khi nào chịu quá như vậy đối đãi. Chẳng những di động không trộm được, sổ sách cũng không biết tiểu thúy đặt ở nơi nào. Sau đó chỉ vào chính mình có thể so với hầu đít khuôn mặt nhỏ. Vương Vân ủy khuất cực kỳ. Nàng đánh ta, mẹ, nàng đánh ta a. Vương Vân bởi vì là toàn bộ vương gia nhan giá trị đảm đương. Từ nhỏ liền cùng giống nhau tiểu hài tử không giống nhau. Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà Nhi tử đều động thủ đánh quá. Chính là chưa từng ở Vương Vân trên người động quá một tay đầu ngón tay. Kết quả kiều dưỡng khuê nữ cho nhân ra như vậy vả mặt. Liêu Hà mâm tròn đại trên mặt thịt mỡ đều đang rung động. Dám đánh ta khuê nữ, MB, Kim Sơn, chúng ta cùng nhau thượng. Song quyền khó địch bốn chân, không tin đánh không lại cái này tiểu lạn hóa. Muốn thượng ngươi thượng, ta đánh không lại nàng, Vương Kim Sơn bát một chậu nước lạnh. Ngày hôm qua ta cùng Vương Kiến nhưng đều kêu nàng thu thập Vương Kim Sơn trên dưới đánh giá bí. Đao giống nhau Liêu Hà, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hơn nữa ngươi, ngươi là chuẩn bị lấy lu nước giống nhau đại đít ngồi chết nàng sao? Vương Vân nhéo khăn lau nước mắt, kia làm sao bây giờ a? Mẹ, nàng đều đem nhân ra đuổi tới trên mặt đất ngủ dưới đất. Trên mặt đất lại lạnh lại ngạnh, ta eo đều đau đã chết, đúng vậy. Trên mặt đất lại lạnh lại ngạnh, ngươi còn phô hai giường chăn từ đâu? Tiểu Thúy chỉ lót một chương báo hỏng tấm lót điện tử. Ước chừng ngủ 4 năm, phòng khách truyền đến đinh tai nhức óc đang đang tiếng vang. Vương Kiến sợ tới mức vội vàng quang chân chạy ra. Lại thấy nguyên lai là nữ vương đại nhân chính cầm đem đại hào bạch cương thìa mảnh gõ chậu rửa mặt. Như thế nào còn không nấu cơm a? Ta đói bụng, Vu Tinh Tinh bái kẹt cửa nhìn một chút phòng khách tình huống. Âm thầm mắt trợn trắng, này thật đúng là không khách khí a. Không có biện pháp, bím tóc niết ở nhân ra trong tay. Vũ lực giá trị lại không được, Liêu Hà đành phải xoắn bia thùng giống nhau vòng eo đi làm cơm sáng. Nàng đang muốn hướng nữ vương đại nhân kia phân nhổ nước miếng. Ngẩng đầu liền thấy Lâm Tịch Âm chắc chắc đối với nàng mỉm cười. Sợ tới mức Liêu Hà một run run, thiếu chút nữa đem chứa đầy gạo kê cháo nồi rớt trên mặt đất. Quá ít, không đủ ăn, lại đến này đó cháo. 20 đồng tiền bánh quẩy, nấu 20 cái trứng gà, nhớ rõ lộng điểm tiểu dưa muối. Bằng không ăn không vô, Lâm Tịch lười biếng phân phó. Ngươi tê mỏi, ăn nhiều như vậy ngươi là heo sao? Nhưng là nữ vương đại nhân hoàn toàn nghe không được Liêu Hà nội tâm ốt. Như cũ vân đạm phong khinh, nhìn đến Lâm Tịch đem nàng làm tốt đồ vật trực tiếp đưa đến tầng hầm ngầm. Liêu Hà mới hiểu được vì cái gì nàng muốn chính mình làm như vậy nhiều bữa sáng. Nghĩ đến tầng hầm ngầm tân thu lại đây 6 cái tiểu tể tử. Liêu Hà đột nhiên có thật không tốt dự cả mơ siêu ăn cơm xong sao? Vương Kim Sơn lại lần nữa đưa ra muốn Lâm Tịch tốt xấu trước đem điện thoại còn cho hắn. Bằng không làm chuyện gì sẽ thực không có phương tiện, bởi vì vương gia cũng không có máy bàn. Lâm Tịch mỉm cười, tươi đẹp mắt to tràn đầy mong mỏi. Kia trước mang ta đi mua điểm đồ vật đi, ta đều không có đẹp quần áo xuyên, tức giận nga. Nhưng là còn muốn mặt mang mỉm cười, tiểu vân kia có không ít quần áo, các ngươi thân cao không sai biệt lắm, hẳn là có thể xuyên, Lâm Tịch ngạo kiều mặt, mới không cần, ta nữ vương đại nhân sao lại có thể xuyên nô tỳ xuyên thừa quần áo. Lại nói, tiểu vân quần áo thuần một sắc bạch, giống đồ tang, quá không may mắn, ta mới không cần xuyên, nàng những cái đó tự mang tiên khí quần áo giống đồ tang. Vương Vân tức giận đến thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh. Nữ muốn tiếu một thân hiếu, hiểu không? Có hay không thẩm mỹ? Thất học thật đáng sợ. Vương Kim Sơn không dám làm Tiểu Thúy một mình cầm tiền cứ như vậy đỉnh đạc đi ra ngoài. Hắn điện thoại cùng sổ sách bên trong nhưng tất cả đều là rất quan trọng đồ vật. Rơi xuống ở trong tay người khác bọn họ cả nhà đều đến chơi xong. Không có cách nào, đành phải mang theo Vương Kiến cùng Liêu Hà cùng nhau bồi nữ vương đại nhân mua quần áo mua. Summer Siêu Lâm Tịch dọc theo đường đi cơ hồ là thấy cái gì mua cái gì. 6 phần ăn cụ, 7 bộ nha cụ, khăn lông 10 cái, các loại quần áo, nam nữ thông sát, áo ngủ, chăn bông, các loại đồ vật, Vương Kim Sơn thấy rõ sự tình không thể thiện, cho nên trên người mang theo hơn 2 vạn đồng tiền tiền mặt. Cư nhiên không đủ, sao lại đem Vương Kiến tạp soát rất 3.000 nhiều khối. Mỗi người trong tay đều dẫn theo đại bao tiểu bọc. Nữ vương đại nhân mới cảm thấy mỹ mãn, dẹp đường hồi phủ, rất xa, tiệm ăn vặt lão bản nương thấy một màn này, cằm đã ngã xuống đến trên mặt đất, nhìn khúc u kia tiền hô hậu ủng bộ dáng, mua đồ vật có người đài thọ, mua xong sau còn có hạ nhân cấp dẫn theo, nàng chính mình ngẩng đầu mà bước, ở siêu thị bán chàng chỉ điểm núi sông, các loại mua, kia kêu một cái hào khí. Thật sự có nhân ra thông báo tuyển dụng tổ tông, quá không thể tưởng tượng, nhưng ngươi nếu là không tin đi, xem nàng kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, đi theo nàng 3 người tuyệt đối không phải nàng cha mẹ huynh đệ linh tinh thân nhân. Lão bản nương quyết định về sau nhất định phải nhiều lưu ý một chút thông báo tuyển dụng tiểu quàng. Cáo, về đến nhà, trừ bỏ 2 tay chống chân Lâm Tịch ở ngoài. Người khác đều đã mệt đến không được. Lâm Tịch đem, văn học quán www.wxcuan.xyz. Những cái đó đệm chăn cùng rửa mặt đồ dùng đều cấp phía dưới hài tử đưa đi. Hơn nữa một người thay đổi một bộ quần áo. Tuy rằng có không quá vừa người, tổng so ăn mặc dơ hề hề cường. Bọn nhỏ đều dùng vô cùng cảm kích ánh mắt nhìn nàng. Từ cái này tỉ tỉ tới lúc sau, bọn họ liên tục 2 ngày đều ăn đến cơm no, nhìn những cái đó gầy trơ cả xương bọn nhỏ. Lâm Tịch trong lòng đau xót, mặc kệ gia đình điều kiện cái dạng gì, này đó hài tử mỗi cái ở nguyên bản trong nhà đều là kiều bảo bối. Đều là đầu quả tim tử, kết quả tới rồi vương gia, lại bị giống heo giống nhau dưỡng, vì chính mình nhiệm vụ hoàn thành độ càng tốt. Vì ủy thác người từng đã chịu những cái đó thống khổ. Lâm Tịch hiện tại không thể báo nguy. Phục hình đối với vương gia người tới nói. Thật sự là cái quá hạnh phúc kết cục. Nàng không cho phép. Lâm Tịch áp dụng biện pháp. Nước ấm nấu ếch xanh. Ngay từ đầu liền trả thù đến quá kịch liệt vạn nhất vương gia người một cái luẩn quẩn trong lòng. Tập thể tự sát. Nàng không phải không đến chơi. Kỳ thật vương gia người lo lắng đều là dư thừa, Lâm Tịch trong tay nắm giữ vài thứ kia, bất quá là vì áp chế bọn họ thôi. Lâm Tịch so với bọn hắn càng thêm sợ hãi cảnh sát thúc thúc đem những người này bắt đi. Một khi hình phạt, nàng tổng không thể làm ủy thác người cũng phạm tội sau đó đi trong ngục giam mặt thu thập bọn họ đi. Cốt truyện Vương Tiểu Thúy cốt tủy, tuyến giáp trạng bên, tuyến tụy. Di đảo dù sao có thể bán tất cả đều bị bán cái hoàn toàn. Cái này cũng chưa tính. Cuối cùng bị đào đến gồ ghề lồi lõm. Rơi rớt tan tác di thể bị trực tiếp quyên tặng cấp bệnh viện. Tới cái hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Vương Tiểu Thúy tội gì? Vương gia liền hỏa táng tiền đều miễn. Lúc này mới kêu chân chính đem người tính kế đến trong cốt tủy đi thôi. Lệnh người cười chê chính là. Cuối cùng vương gia thế nhưng còn bởi vậy được đến một chương tình yêu thiên sứ, vinh dự giấy. Chứng nhận, có đôi khi đến từ pháp luật chế tài. Ở những cái đó ngập trời tội ác trước mặt, thật sự quá mức vô lực cùng tái nhợt. Người cùng súc sinh khác nhau chính là, súc sinh vẫn luôn là súc sinh, nhưng là người lại không nhất định vẫn luôn là người. Nếu ngươi không đi nhân loại con đường, ta vì cái gì phải đối ngươi chú ý nhân đạo. Lấy ơn báo oán, nhìn tác, dùng cái gì trả ơn. Hết chương.